Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 189. Cửu đầu trùng, 3/4, đát kỳ tên ở vạn linh quốc không người không biết không người không hiểu. Bây giờ thành tựu tiên đạo, lập tức nhấc lên sóng lớn mênh mông. Liên tiếp 2 tuần lễ, truyền âm điện cửa đều bị người vây nước chảy không lọt. Vì chứng kiến đát kỳ tiên tư, rất nhiều người liền ăn cơm đều chặn ở cửa. Trận này phong trào thậm chí diễn biến thành thống trị vấn đề, lan truyền đến Ngao Loan trên tay. Ngao Loan tạm thời cấm chỉ đát kỷ ra cửa. Vậy mà mặc dù như thế, nàng đi tới chỗ nào đều có thể nghe được người khác đang bàn luận đát kỷ. Bọn họ nói chuyện say sưa dáng vẻ, làm cho nàng thấy chính là nhíu chặt mày lên. Trở thành tiên nhân đát kỷ như vậy hấp dẫn nhãn cầu. Liền ngay cả những kia nguyên bản cao cao tại thượng tiên nhân cũng đều bị đát kỷ hấp dẫn không ít chú ý. Trấn Nguyên đại tiên tựa hồ cũng không nhịn được đi liếc mắt nhìn. Ngao Loan cảm nhận được cỗ này bầu không khí, có chút ngồi không yên rồi. Huynh trưởng cũng không nên bị hồ ly tinh kia mê hoặc mới tốt. Nghĩ tới đây, Ngao Loan liền triển khai khổ học 1 tháng chủ nghệ, tỉ mỉ làm 1 tô mì giao cho Tôn Ngộ Không. Nàng căng thẳng nhìn chằm chằm Tôn Ngộ Không ăn vài miếng. Hỏi, huynh trưởng, người cảm thấy thế nào? Hừm, thật khó khăn ăn. Tôn Ngộ Không trả lời thành thật. Sớm đang nhìn đến mì sợi bốc lên khói xanh thời điểm, hắn liền biết mình không nên ăn. Nhưng là ao bất quá Ngao Loan hảo ý, hắn vẫn là ăn, sau đó hối hận rồi. Ta cảm thấy ngươi không thích hợp làm ăn. Tôn Ngộ Không nói với Ngao Loan. Ngươi liền không thể nói tốt một chút sao? Ngao Loan có chút bị thương. Cái này đầu gỗ liền uyển chuyển 1 điểm đều sẽ không. Ta tận lực nói thật dễ nghe rồi. Tôn Ngộ Không trả lời. Hắn xem Ngao Loan không tin, liền hướng về Ninh Thần Ti vẫy vẫy tay. Sau đó đem mì sợi đưa tới. Ăn 2 cái. Ninh Thần Ti sắc mặt tái nhợt nhìn một chút hắn. Ăn 1 miếng. Sau đó sẽ không có sau đó rồi. Ngươi xem đi. Chấm ngoặc kép. Tôn Ngộ Không nhìn sinh tử chưa biết Ninh Thần Ti, nói rằng, ngươi không muốn làm mì sợi rồi. Tại sao lại như vậy? Ngao Loan nhìn Ninh Thần Ti dáng vẻ, lộ ra khó có thể tin tưởng được biểu hiện. Mỗi người đều có mình am hiểu sự tình. Tôn Ngộ Không khuyên giải nói, ngươi không cần thiết đi làm ngươi không am hiểu sự. Lần này là ta học nghệ không tinh. Ngao Loan lắc lắc đầu, nói rằng, ta nhất định sẽ làm ra ăn ngon mì sợi. Nàng quật cường nhìn Tôn Ngộ Không một mắt, thu hồi mì sợi liền đi rồi. Chân Võ Đại Đế vừa vặn từ bên ngoài đi vào, cùng Ngao Loan gặp thoáng qua, nhìn thấy đồ trên tay của nàng. Ngao Loan làm sao đối với độc dược cảm thấy hứng thú rồi? Đại Đế hỏi, thuận tiện liếc mắt nhìn bất tỉnh nhân sự người Ninh Thần Ti. Độc dược này thật là mạnh a. Cái kia không phải độc dược, là mì sợi. Tôn Ngộ Không trả lời. Chân Võ Đại Đế sửng sốt chốc lát. Mì sợi. Hắn lại liếc mắt nhìn Ninh Thần Ti, lần thứ 2 ngẩng đầu nhìn về phía Tôn Ngộ Không, ánh mắt liền trở nên đồng tình lên. Đại Đế ngày hôm nay lại đây là có chuyện quan trọng gì sao? Tôn Ngộ Không hỏi. Bình thường Chân Võ Đại Đế cũng sẽ không lại đây, hắn gặp phải vấn đề sẽ trực tiếp dùng huyền quang kính liên hệ. Ngày hôm nay tự mình lại đây, khẳng định là có chuyện rất trọng yếu. Chân Võ Đại Đế biểu tình lập tức trở nên nghiêm túc. Đại Thánh, Hoa Quả Sơn đến Vạn Linh Thành lơ lửng giữa trời phi thuyền bị người cướp sạch hết sạch. Tôn Ngộ Không coi chính mình nghe lầm. Cướp sạch 1 không, đánh cướp, không phải đánh cướp, là ăn cắp. Chân Võ Đại Đế nói rằng, từ Hoa Quả Sơn bay tới Vạn Linh Thành lơ lửng giữa trời phi thuyền chuyên chở rất nhiều linh vật. Phi thuyền dựa vào cảng sau, đám yêu quái mới phát hiện trong khoang thuyền linh vật đều biến mất không còn tăm hơi rồi. Tôn Ngộ Không nhíu mày, Cự Linh Thần không phải ở trên thuyền chăm sóc sao? Hắn không có một chút nào phát hiện. Chân Võ Đại Đế trả lời, chính là bởi vì Cự Linh Thần không có phát hiện, hắn mới ý thức tới tình thế không tầm thường. Đến đây nói cho Tôn Ngộ Không, có thể ở cự linh thần dưới mí mắt đem linh vật trộm đi. Này có thể không phải người bình thường có thể làm được. Có thể là tiên nhân gây nên. Trần Võ Đại Đế nói rằng, có bực này thâu thiên hoán nhật thủ đoạn, không phải tiên nhân chính là đại yêu. Tôn Ngộ Không trầm ngâm chốc lát, không có khả năng lắm là tiên nhân. Thiên cung không có lý do gì vì một ít phàm nhân linh vật làm ra chuyện như vậy, ta cũng như thế nghĩ. Cho nên muốn xin mời đại thánh dùng ngươi hỏa nhãn kim tinh nhìn. Chấm ngoặc kép, Trần Võ Đại Đế nói rằng, có phải là có cái gì lợi hại yêu quái lẻn vào Vạn Linh Thành? Vạn Linh Thành, Tôn Ngộ Không có chút giật mình. Hắn ở Vạn Linh Thành sao? Quá nửa là ở, Trần Võ Đại Đế gật đầu. Phi thuyền ở trên đường không có dừng lại. Trộm đi linh vật người liền ẩn giấu ở di dân ở trong. Tôn Ngộ Không lập tức ý thức được vấn đề. Trọng yếu, nếu như Hoa Quả Sơn di dân bên trong ẩn núp một cái khác loại. Sau đó hơn nửa còn có thể lại xuất hiện sự cố. Ta đi xem, Tôn Ngộ Không lập tức đi ra Vạn Linh Điện. Vận lên hỏa nhãn kim tinh. Hướng về Vạn Linh Thành phương hướng nhìn quét đi qua. Vạn Linh Thành khắp nơi là yêu quái. Nhưng yêu quái mạnh mẽ khí tức. Đối với Tôn Ngộ Không tới nói. Như ban đêm cây đuốc một dạng rõ ràng. Thật là có Tôn Ngộ Không nhắm vào một phương hướng. Mặt lộ vẻ kinh ngạc. Ngay ở Ngưu Ma Vương tiệm mì sợi. Ta đi điều tra. Trần Võ Đại Đế lập tức phi thân mà đi. Không lâu sau đó, liền có ánh lửa từ nơi kia bay lên trời. Một con chim lớn từ bên trong bay ra. Ta mới không có trộm các ngươi đồ vật. Chim lớn kia phát ra hét dài một tiếng. Phóng lên trời. Thanh âm này chấn động toàn bộ Vạn Linh Thành. Đó là yêu quái gì? Vạn Linh Thành đám người đều ngừng tay bên trong sự. Hướng bầu trời nhìn tới. Con kia yêu quái hình thể khổng lồ. Mọc ra chim thân thể. Nhưng có 9 cái đầu. 18 con mắt. Tiền tiền hậu hậu thả tia sáng. Hóa ra là hắn. Chấm ngoặc kép, Tôn Ngộ Không nhận ra này con chim lớn, cửu đầu trùng, trong thiên thư ghi chép, hắn từng dưới mưa máu trộm lấy tế tái quốc Phật bảo xá lợi tử. Đây là kẻ tái phạm, có thể, hắn thật sự có năng lực cướp sạch phi thuyền. Tôn Ngộ Không lại nhìn quét một mắt Vạn Linh Thành, không có phát hiện so với cửu đầu trùng càng mạnh mẽ khác loại. Lúc này, Ngưu Ma Vương cũng bay đến giữa không trung. Đang ở hướng về Chân Võ Đại Đế cầu xin. Đại Đế, đây là ta bạn tốt. Người nhất định lầm. Hắn không thể trộm đi những kia linh vật. Ngưu Ma Vương nói rằng. Chân Võ Đại Đế lo liệu nguyên tắc. Nhưng sẽ không bán hắn nhân tình này. Trộm không trộm. Ta tự nhiên sẽ điều tra rõ ràng. Chân Võ Đại Đế lạnh giọng nói rằng. Hắn biến thành nhân thân tiềm tàng đang phi thuyền bên trong. Nhưng là tội chứng xác thực. Trước tiên theo ta trở về nói rõ ràng. Nguyên lai cửu đầu trùng cũng hỗn ở trong phi thuyền. Đại Đế, thu rồi phép thuật. Tôn Ngộ Không bay qua. Nói với Chân Võ Đại Đế. Không phải hắn trộm. Cửu đầu trùng cùng Ngưu Ma Vương đều là sắc mặt vui vẻ. Chân Võ Đại Đế trong lòng không rõ. Cau mày hỏi. Tại sao khẳng định như vậy? Hắn không có năng lực này. Tôn Ngộ Không trả lời. Cửu đầu trùng là một cái đại yêu quái. Nhưng hắn không tin nó có thể trộm đi linh vật. Cái tên này trộm cái Phật bảo xá lợi tử cũng phải hạ tràng mưa máu. Muốn từ cự linh thần dưới mí mắt thần không biết quỷ không hay đem linh vật trộm đi. Căn bản là chuyện không thể nào. Vậy cũng là cả thuyền linh vật. Cửu đầu trùng trộm cũng không địa phương giấu. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.